hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 1, gia nhập giang hồ. Góc truyện audio.com. Tấn bực dọc bước vào quán net, chọn vị trí ưa thích của mình, ném cái ba lô xuống. Đây là lần thứ 6 hắn chia tay bạn gái. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt, chỉ có cái tin nhắn cụt lủn ta chia tay. Chấm hết, mặc dù cô gái kia không phải người cậu yêu rất nhiều, nhưng cũng có thể nói là khá thích. Hơn nữa hai người học với nhau chừng hơn 4 năm rồi. Vậy mà, xem ra, hắn không có khả năng làm bạn trai tốt rồi. Ngồi suốt 2 tiếng, hắn lại bắt đầu cảm thấy chán. Cái game này thật chẳng ra sao. Đổ cho nó bao nhiêu tiền. Vậy mà trang bị cường hóa mới chỉ 12 trong khi mãn cấp là 15. Đối với game thủ khác mà nói thì quả thật rất tốt. Nhưng cậu là ai? Hắn chẳng thiếu tiền, nhưng vận may của cậu quá thấp. Thoát giao diện đó ra, lại nhìn trên màn hình có trò chơi mới Thiên Vương Thiên Tướng. Tấn kích thử, hắn là khách quen của quán. Trừ thời gian buổi sáng đi học thì đa phần cậu cắm rễ nơi này. Cho nên, hầu như mọi vấn đề liên quan đến cái máy này không gì hắn không rõ. Chỉ một chút thay đổi thôi hắn cũng biết. Giao diện bắt đầu được thiết lập. Xem ra trò này khá được ưa chuộng, đảo một vòng quanh quán net đã thấy không dưới một nửa game thủ truy cập. Hay lắm sao, nhanh chóng đăng ký tài khoản. Tuấn lười nghĩ, lấy luôn tên của mình làm tài khoản. Đến lúc chọn nhân vật, hắn băn khoăn không biết nên chọn nam hay nữ. Bình thường chơi mấy game vớ vẩn này hắn thường chọn nữ. Bởi vì hay bán ức kiếm tiền. Nhìn qua thì khá nhiều cô gái sẽ thích cái game này nên chọn nữ sẽ tốt hơn. Nhưng là đang định ấn vào biểu tượng nữ thì có người ở đằng sau vỗ vai hắn. Làm chệch đi, thôi rồi, là nam, oán hận quay qua nhìn quân phá hoại. Tấn lúc này quả thực rất muốn giết người. Đã bực lại còn bực. Sao mày nhìn tao kiểu như muốn ăn thịt tao vậy? Người kia thấy Tuấn như vậy. Tròn mắt ngạc nhiên, ăn thịt mày, ngon lắm sao? Tao là muốn xé xác mày. Tuấn hậm hực, không lẽ lặp lại ớt. Mày quá dã man, bảo sao không có người yêu. Người kia dùng mình, tên này trả thù thì thôi rồi khỏi nói. Ai nói mày biết, chuyện chia tay vừa mới diễn ra cách đây mấy tiếng. Làm sao tên điên trốn viện này lại biết. Tao bảo nó nhắn tin chia tay với mày. Người kia bình thản nói. Tuấn ngờ vực chờ đợi câu nói tiếp theo. Tên này là một trong những bạn game của hắn. Mọi người gọi gã là Vân Lão Đại. Còn tên thật của gã thì chẳng mấy ai biết. Người này nói chuyện thẳng thắn, phóng khoáng, hồi mới chơi game ở quán này. Tuấn vô tình quen biết. Hai người làm bạn cũng cả 7-8 năm rồi. Nhưng mà, Tuấn cũng lười hỏi tên gã. Hai người gần như cái gì cũng biết, mà cái gì cũng không biết. Chơi với nhau lâu ngày. Tuấn biết tên kia không tự nhiên mà làm việc vớ vẩn như vậy. Nhưng mà hắn cũng chẳng vội hỏi. Lát để gã tự khai. Biểu cảm của mày là sao? Tao lỡ tay chọn nhân vật nam giúp mày. Mày muốn xé xác tao. Còn tao bảo bạn gái của mày chia tay mày. Mày lại bình thản như không? Thái độ vậy là có ý gì? Vân Lão Đại khinh bỉ lườm Tuấn. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Cái này cấm có trách tao. Tuấn chẳng thèm để ý tới tên kia, quay qua thăng cấp cho nhân vật của mình. Ý của hắn ở đây là muốn nói tới một nhân vật thứ ba. Người này là bạn tốt, học cùng hắn từ năm lớp 6, tính tới nay là vừa tròn 10 năm. Đó là một cô gái không bình thường, thích chơi game, chấm, mà phải là thích tám chuyện trên game mới đúng. Cô này chuyện nên cười thì không cười, chuyện không cười thì lại ngồi một mình cười. Điên hết chỗ nói, phản ứng tâm lý của người này cũng cực kỳ bất bình thường. Trước nay chơi game, Tuấn đều phải dành ra một thời gian để lập cho cô nàng cái ức. Lên cấp cho cô nàng, hôm nào vui vẻ thì nạp cho người ta một cái khác. Cô cũng chẳng đòi hỏi, chỉ cần có ức để tám nhảm là được rồi. Chính vì thế, trong danh sách của cô lúc nào cũng đầy người, LV cao, mà cũng thích nói. Trên game phong thần mà hiện tại Tuấn đang chơi, Vân Lão Đại là bang chủ của bang vô đối mà cậu đang tham gia. Là bang đứng đầu của server Na Cha. hồi đó thấy hắn hay giúp cô nàng chạy thương nhân, làm nhiệm vụ, đoán hai người có quan hệ mờ ám, liền lôi cái ức tình vũ nhật nguyệt của cô nàng vào bang. Tuấn bị cô nàng cấm cho người khác biết quan hệ của hai người. Tuấn cũng lười giải thích, Vân lão đại ý tứ không rõ ràng, cho nên cô biến thành người tình bí mật của Tuấn. Lý do vì sao cô không cho nói, chính là cô e thiên hạ không loạn. Đây là một câu chuyện nhỏ trong vô số các câu chuyện nhỏ khác. Một sáng nào đó trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi nhẹ, Tình Vũ Nhật Nguyệt lười nhác ôm laptop đăng nhập vào phong thần. Liền bay lập tức tới chỗ Tuấn. Hai người là quan hệ sư đồ, Tình Vũ là sư, Tuấn là đồ, có hai lý do cho việc này. Thứ nhất chính là cô nàng Tình Vũ từ nhỏ đã bị ảo tưởng. Thu mấy đứa bạn làm đồ đệ, Tuấn ban đầu còn giải trừ quan hệ, nhưng cứ khoảng 3-4 lần gì đó, hắn cũng mặc kệ luôn. Ai đời kim cương năm bái bạc ba làm sư không? Quá thảm. Lý do thứ hai chính là có quan hệ sư đồ sẽ có chức năng sư đồ tương trợ. Đại khái là dịch chuyển nhanh chóng tới chỗ sư phụ, đồ đệ của mình, cô nàng lúc nào cũng phải bám lấy Tuấn, gây nên sóng gió thiên hạ. Lúc đó Tuấn đang cùng mấy người trong bang chuẩn bị đánh phó bản không giới hạn người mới ra. Thình lình xuất hiện ức nữ váy trắng. Lập tức, trên kênh khu vực một hồi náo nhiệt, phải nói vận may của Tình Vũ quá cao. Cô nàng tùy tiện chế ra một bộ trang phục, lại trở thành bộ trang phục nhân khí có các chỉ số cao nhất. Còn là bộ đồ trắng của nữ game thủ duy nhất trong phong thần. Đợt đó mới chế tạo thành công. Không ít các nữ game khác từ các server khác gia nhập. Hình tượng kia cũng trở thành biểu tượng cho nữ game thủ của phong thần. Khu vực, Lam Lam Tuyết Tuyết, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Vân lão đại, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Hoàng tử, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Baby Cool, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Phong Phong, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Loli Love, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Công tử, Tình Vũ muội muội, yêu. Khu vực, Đại gia cưỡi lừa, Tình Vũ muội muội, yêu. Nhìn kênh khu vực như vậy, Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài. Sao hắn lại mời toàn trai trong bang thế này? Khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, cảm tạ các ca ca quan tâm tiểu muội, cảm động. Khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, đồ đệ, ngươi vong ơn bội nghĩa. Thất vọng. Khu vực, Tuấn, khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, các ca ca đều chào ta một tiếng. Tại sao ngươi không chào ta? Ta cảm thấy thật bi thương. Khóc, khu vực, Tuấn, khu vực, đại gia cưỡi lừa, Tình Vũ muội muội mặc kệ hắn. Qua đây với đại gia bao nuôi muội, lấy lòng, khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, các người định đánh phó bản mê sao? Khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, đánh cái này không có bác sĩ không được. Vừa hay các người thiếu y sư, thêm ta đi, thêm ta đi. Khu vực, Tình Vũ Nhật Nguyệt, thao tác của ta có thể coi là đỉnh nhất của chức nghiệp y sư đấy. Khu vực, Baby Cool, Tuấn, thêm Tình Vũ đi. Hệ thống, Tình Vũ Nhật Nguyệt gia nhập tổ đội. Tổ đội, Loli Love, Tình Vũ muội muội, muội chơi cái này rồi à? Tổ đội, Tình Vũ Nhật Nguyệt, nửa đêm hôm qua Hoa Túy và Hộ Hoa Sứ giả có mời. Hoa Túy và Hộ Hoa Sứ giả là hiệp lữ số 1 của phong thần server này. Đương nhiên là ngoại trừ Tình Vũ Nhật Nguyệt và Tuấn có quan hệ mờ ám. Hộ Hoa Sứ giả và Tuấn vốn không ưa nhau, nay lại mời Tình Vũ, chính là cho thấy phó bản này rất cần y sư thao tác tốt. Tổ đội, Hoàng tử, muội muội, lần sau mặc kệ bọn họ. Tổ đội, Tình Vũ Nhật Nguyệt, bỏ qua sao được, nhóm bọn họ đánh tốt lắm. Boss rơi toàn vật liệu quý, tranh nhau sứt đầu mẻ chán mới lấy được đấy. Tổ đội, đại gia cưỡi lừa, ai nhiều bảo bối nhất? Muội không phục, ca ca giúp muội. Tổ đội, Tuấn, danh kiểu gì? Tổ đội, Tình Vũ Nhật Nguyệt, đổ xúc sắc. Tổ đội, Vân lão đại, liếc mắt. Tổ đội, Hoàng tử, liếc mắt. Tổ đội, Loli Love, chấm, liếc mắt. Vận may của cô nàng này tốt không thể nghi ngờ. Xác định là vào túi cô nàng hết rồi. Tổ đội, Tuấn, lát không chia cho nữa. Tổ đội, Tình Vũ Nhật Nguyệt, không lấy mà. Tổ đôi, Vân lão đại, muội không cần. Tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, đánh xong rồi tính. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến cửa box cuối, đột nhiên Tình Vũ lại đòi người chỉ huy. Lý do là bởi vì cửa này có một cái biến thái chính là boss chủ sẽ tấn công người chỉ huy. Mọi người đưa ra ý kiến. Cuối cùng thống nhất chọn Tuấn là chỉ huy. Trước khi đánh boss, một chùm sáng màu tím hiện ra. Bao phủ lấy toàn bộ người chơi. Lập tức, cột HP của bọn họ giảm xuống chỉ còn có vài trăm trên tổng số mấy chục vạn. Quả nhiên, rất cần y sư. Nhưng mà y sư này đột nhiên bất động. Một đàn tiểu quái xông ra, nhóm 10 người bọn họ ngoại trừ chỉ huy và y sư đều bị tấn công. Cột máu trở về không? Đồng loạt 8 người lăn xuống đất, biến thành một màu xám. Đợi cho tới khi toàn bộ đoàn người không có nhiệm vụ chết hết. Lũ tiểu quái mới quay sang tấn công y sư cùng chỉ huy. Đúng lúc này, Bạch y sư mới động đậy. Cột máu của cô nàng và Tuấn đầy trong nháy mắt. Tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, xin lỗi, ta vừa ra ngoài nghe điện thoại. Tổ đôi, Vân lão đại, liếc mắt. Tổ đôi, Hoàng tử, liếc mắt. Tổ đôi, Loli lớp, chấm, liếc mắt. Vậy là boss cuối chỉ có mỗi Tình Vũ Nhật Nguyệt cùng Tuấn đánh. Cô nàng chịu trách nhiệm thêm máu cho Tuấn. Thực ra, boss này chỉ biến thái ở đoạn đầu, còn công kích và phòng thủ rất kém. Đánh chẳng mấy chốc mà còn có vài phần trăm. Đột nhiên Tình Vũ Nhật Nguyệt thủ thế, cho boss một đòn quyết định. Boss ngã, đồ rơi ra, trên hệ thống tổ đội phát ra danh sách những vật phẩm boss rơi. Nhìn những vật phẩm quý hiếm, nhóm bọn họ thi nhau tranh giành. Cuối cùng, vẫn là Vân lão đại đưa ra ý kiến được nhiều người tán thành nhất. Tổ đội, Vân lão đại, Tuấn chia cho anh em. Xét trên lượng công lao lập được sẽ được chọn trước, bởi vì Tuấn là đội trưởng, theo lẽ thường toàn bộ vật phẩm boss rơi sẽ do đội trưởng chia. Tổ đôi, Tuấn, trong túi không có gì. Tổ đôi, Phong Phong, là thế nào? Tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, sát chốt sẽ được quyền chia. Ngượng, tổ đôi, Baby Cool, Tình Vũ Muội Muội, yêu. Tổ đôi, Phong Phong, Tình Vũ Muội Muội, yêu. Chấm chấm chấm, tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, không sát thương boss không được nhận chia, vật phẩm boss này có khóa. Tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, muội chỉ chia cho Tuấn thôi. Tổ đôi, Tình Vũ Nhật Nguyệt, có việc nên ao, mọi người chơi vui vẻ. Hệ thống, Tình Vũ Nhật Nguyệt đã rời khỏi tổ đôi. Câu chuyện như thế này bảo có ức chế hay không cơ chứ lại. Cho nên mới nói, Tuấn gần với cô nàng này. Chính là gần mực thì đen. Vân lão đại kiềm chế cơn giận, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sau này offline, gã mới biết thực ra Tuấn cùng Tình Vũ chỉ là bạn học. Có thể nói cực kỳ thân, có thể nói chẳng thân tí nào. Quan hệ bọn họ khó mà diễn tả thành lời, nhưng chắc chắn không phải quan hệ đó. Thực ra Hoa Túy chính là Uyên, cô ta là bạn gái ngoài đời của hộ hoa sứ giả. Bọn họ biết được mày chính là Tuấn trong game, liền lên kế hoạch chơi mày. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ bọn họ cùng mày có quen biết. Vân lão đại nhàn nhạt giải thích, Uyên chính là tên của cô gái Tuấn vừa chia tay. Tuấn không thèm để ý, sự nghiệp cày game của cậu vẫn còn kìa. À đúng rồi, tao ra đây để nói với mày. Phương Bảo lúc nào vào phong thần, đem đồ của con bé bỏ hết vào kho bang. Nó không chơi nữa, Vân lão đại nhắc nhở xong rồi đi thẳng. Thực ra thì Vân kia hơn Tuấn mấy tuổi. Có điều, con trai với nhau, bọn họ xưng mày tao cho dễ. Phương là tên thật của Tình Vũ. Lại nói tới cái game hiện tại mà Tuấn đang chơi. Game này đồ họa đẹp mắt, cấu trúc tổ chức phức tạp nhưng không hề dối. Rất thú vị, trang phục cũng rất đẹp. Có tới hơn 10 chức nghiệp. Tha hồ mà chọn, lên LV10. Bảng chức nghiệp hiện ra, chọn nhân vật đao khách mặc giáp đen, bước ra khỏi Tân Thủ Thôn, Tuấn bỗng dự cảm thấy có điều chẳng lành, cách chương.